Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 15, sinh tồn diễn tập bên trên. Trên nóc nhà, Kakari hướng về phía mọi người nói ra. Ồ, được rồi, mọi người trước làm một cái tự giới thiệu a. Ngô, một hồi Lãnh Phong treo quá. Lãnh chàng, để Kakashi rất là xấu hổ. Sasuke đang một mực trang khốc. Sakura chú ý lực tất cả Sasuke trên người. Naruto thì nhắm con mắt tựa ở trắng trên người. Bạch thì mỉm cười nhìn Naruto. Không người nào để ý đến trễ rất lâu Kakashi. Nha, đối với các ngươi cảm giác đầu tiên. Chán ghét, Kakari nhún vai nói. Quên đi, được rồi tất cả mọi người hãy nghe ta nói a. Ta trước làm một cái làm mẫu được rồi. Sau đó đến phiên các ngươi tới tự giới thiệu. Tên của ta là Hatake Kakashi. Các ngươi đã bảo ta Kakashi lão sư được rồi. Còn như ta thích gì đó cùng chán ghét đồ đạc sao? Không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Tương lai mộng tưởng sao? Cũng không còn đặc biệt gì. Hứng thú sao? Có rất nhiều. Không nói. Sakura hơi sững sờ nói. Nói như vậy, chúng ta biết không cũng chỉ là của ngươi tên sao? Kakashi nhún nhún vai nói. Được rồi, nhóm các ngươi nên. Sau đó mắt phải nhìn Naruto nói. Như vậy thì từ ngươi bắt đầu đi. Naruto nhàn nhạt cười nói. Tên của ta là Uzumaki Naruto. Ta chán ghét ngư cùng trứng chim các loại đồ đạc. Ta thích ăn Ichikaru mì sợi. Nhưng ta thích nhất vẫn là Bạch cùng cái kia cực kỳ xấu hổ nữ hài. Phí công nghe đến Naruto lời nói. Khuôn mặt lập tức hồng lên. Nhưng chứng kiến Naruto ôn nhu nhưng có chứa ánh mắt áy náy. Thì ôn nhu cười cười. Naruto tiếp lấy nói ra. Tương lai mộng tưởng sao? Chính là thủ hộ nhận đồng người của ta cùng ta đồng bạn. Hứng thú sao? Dường như không có gì đặc biệt hứng thú. Ồ, phải, ngươi không phải vẫn nói phải thừa kế Hokage danh hào sao? Naruto, Kakashi hùng miễn cưỡng giọng điệu hỏi, cực kỳ yêu người có tên hào. Thật đúng là khiến người ta khó có thể tuyển trạch a. Nhưng cùng nhận đồng người của ta còn có ta đồng bạn so sánh với. Cái danh hiệu này phân lượng dường như nhẹ nhiều lắm a. Naruto nhìn bầu trời. Cũng đồng dạng dùng dương dương lười biếng thanh âm đáp lại nói. Thì ra là thế. Kế tiếp, Kakashi bất động thanh sắc nói. Quan tâm bên trong vẫn là thầm nghĩ. Không hổ là lúc tới hài tử. Dĩ nhiên đã đến bước này. Ta gọi Minazuki Haku. Ta không có gì chán ghét đồ đạc. Thích chỉ có Naruto. Còn như mộng tưởng đó là có thể và Naruto một mực cùng nhau. Nói vô ích nói nơi đây. Đỏ mặt nhìn Naruto. Naruto thì ôm lấy mỉm cười đáp lại. Minazuki bộ tộc sao? Xem ra miễn là Naruto ở lại trong thôn. Như vậy cái này sở hữu huyết kế giới hạn nữ hài tử chắc là sẽ không rời đi. Còn có Hyuga nhất tộc đại tiểu thư. Nếu như Naruto thân thế công khai nói. Vẫn là có khả năng. Bất quá chuyện này còn phải từ đệ tam đại nhân đứng ra mới được a. Kakashi thề nghĩ, tiếp lấy còn nói, kế tiếp, Sakura lập tức nói ra, ta gọi, Haruno Sakura, ta thích gì đó, chẳng nói là thích người. Tiếp lấy Sakura trên mặt hơi có chút hồng nhìn về phía một bên phấn khốc Sasuke. Hứng thú sao, tương lai mộng tưởng. Sakura vẫn là không có nói đầy đủ, bởi vì hắn đã ngượng ngùng bưng bít chính mình mặt, chán ghét như vậy gì đó đâu. Kakashi nhàn nhạt hỏi, Ino, Sakura không chút suy nghĩ hồi đáp, bất quá cũng đúng là, bởi vì Naruto chưa từng có đi ký chu quấn qua Sakura, tuy là ngẫu nhiên có chú ý tới nàng, nhưng là lại không phải cực kỳ lưu ý, tại nhẫn giả học viện thời điểm. Trong lúc đó không có nói qua ba câu nói, giữa chúng ta hẳn là hoàn toàn là một người xa lạ mới đúng. Mà Ino bất quá, Ino cùng nàng là cạnh tranh đối thủ, hai người các nàng sợ rằng tạm thời sẽ không hòa giải. Kakashi nhàn nhạt gật đầu thầm nghĩ, xem ra, đối với cái này cái tuổi nữ hài tử mà nói, yêu đương muốn so với hết thảy đều trọng yếu đâu. Tiếp lấy Kakashi nhìn về phía vẫn phẫn khóc Sasuke nói, như vậy cuối cùng một cái, Sasuke thân thể không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt tập trung cũng không có biến hóa một cái. Ta gọi Uchiha Sasuke, không có gì đồ vật yêu thích, chán ghét đồ đạc có rất nhiều, còn như mộng tưởng, loại vật này ta không có hứng thú. Tiếp lấy Sasuke giọng liền biến, trở nên cực kỳ âm u, ta chỉ có một dã tâm, trọng trấn Uchiha nhất tộc còn có giết chết người nam nhân kia. Nghe được Sasuke lời nói, trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc, chỉ bất quá Sakura trên mặt thì là mê muội, mà Naruto chỉ là lắc đầu. Bạch con quan tâm Naruto, Kakashi nghe được Sasuke lời nói sau đó thần sắc trong mắt lạnh lẽo. Quả nhiên không sai, đứa bé này, lập tức Kakashi liền khôi phục nguyên trạng, tiếp lấy nhẹ nhàng hít một hơi nói, được rồi, bốn cái đều là có cá tính như vậy. Tiếp lấy Kakashi trầm mặc một chút nói, như vậy hôm nay mọi người về trước đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mà bắt đầu chấp hành nhiệm vụ a. Sakura mở miệng hỏi, nhiệm vụ, xin hỏi là dạng gì nhiệm vụ a? Kakashi lão sư, đầu tiên là từ chúng ta 5 người có thể qua hoàn thành nhiệm vụ làm lên. Cái này nhiệm vụ chính là IE bên ngoài sinh tồn diễn tập. Kakashi nói rằng, cái gì đó, vì sao chúng ta nhiệm vụ là diễn tập đâu? Chúng ta ở trường học không phải làm qua rất nhiều lần diễn tập sao? Sakura không hiểu tả oán nói. Hắc hắc hắc, đây cũng không phải bình thường diễn tập. Kakashi cố ý ra từng tiếng trầm thấp tiếng cười. Các ngươi hẳn biết chứ. Tốt nghiệp kiểm tra chỉ là vì tuyển chọn có thể trở thành hạ nhẫn học sinh mà thôi. Mà lần này diễn tập mới thật sự là sát hạch. Đạt tiêu chuẩn người mới có thể trở thành ninja. Mà không đạt tiêu chuẩn người sẽ bị đuổi về học viện. Lần này nhưng là thất bại suất đạt được 66% độ khó cao diễn tập. Nói chung ở ngày mai diễn tập bên trong, ta sẽ phán đoán các ngươi có thể trở thành một gã hạ nhẫn. Chỉ cần các ngươi đạt tiêu chuẩn, như vậy chiều nay, ta sẽ mang theo các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Tiếp lấy Kakashi hơi dừng một chút, sau đó nói, được rồi. Đã nói đến nơi đây à, sáng sớm ngày mai 5 điểm ở Konoha học viện phía sau trong rừng rậm chỗ kia đất trống tập hợp. Các ngươi nên biết ở nơi nào à, nhớ kỹ đem ninja công cụ mang đến. Được rồi, giải tán, nói xong Kakashi một cái xoay người, tiếp lấy lại mở miệng nói. Đúng rồi, không muốn ăn điểm tâm, tuyệt đối sẽ nhổ ra. Nói xong, thình thịch. Một tiếng, Kakashi liền tiêu thất, Sakura nghe được Kakashi lời nói, tâm lý khẩn trương nghĩ đến, ta muốn là không thể đi qua cái này trắc nghiệm nói. Ta liền muốn cùng Sasuke ra đi, đây chính là ái khảo nghiệm đâu. Đúng lúc này, Haruno Sakura, Sasuke, ta đây cùng rượu đế đi trước a. Naruto hướng về phía Sasuke cùng Sakura nói rằng. Bởi vì Bạch còn muốn đi chữa thương tiểu đội. Hơn nữa Naruto thì muốn đi mua đồ ăn điểm công cụ cắt gọt. Sasuke nhìn Naruto nói ra. Ngươi muốn đi tu luyện sao? Ta và ngươi cùng đi. Ai nói ta muốn đi tu luyện? Ta muốn đi mua điểm công cụ cắt gọt. Nếu không, ngày mai ta cũng không có gì dùng. Ngươi muốn đi sao? Naruto hỏi. Vậy coi như ta trở về tu luyện. Nói xong, Sasuke liền từ trên lầu nhảy xuống, về nhà tu luyện đi, Bạch cùng Sakura đánh bắt chuyện, gặp lại, Sakura, nói xong cũng và Naruto cùng rời đi, đây là Sakura đệ nhị nhân cách nổi gióa, cái gì đó, từng cái đều đem ta một người ném ở nơi đây. Naruto cùng Bạch cùng nhau đến Konoha y viện sau đó. Bạch và Naruto nói câu. nhớ kỹ về sớm một chút, về sau liền tiến vào. Naruto thì tiếp tục hướng phía trước đi, đi trên đường tìm một nhà mua công cụ cắt gọt tiệm. Hokage trong đại lâu, Hokage trong phòng làm việc. Đệ Tam đang dùng thủy tinh cầu nhìn mặt trên, trên mặt để lộ ra cực kỳ vẻ mặt bỉ ổi. Đây là ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đệ Tam lập tức kết thúc thủy tinh cầu ở trên viễn nhãn kính chi thuật. Sau khi làm xong hướng về phía cửa nói ra. Tiến đến, Hokage đại nhân, là, vâng, đúng, Kakashi à, Naruto tình huống thế nào à? Nói như thế nào đây? Naruto đối với làng không có gì cừu hận ý tứ, nhưng bảo vệ ý niệm rất mãnh liệt. Nếu như có thể làm được điểm này, Naruto cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa đệ tam đại nhân, Kakashi dừng một chút. Thêm gì nữa Kakashi? Đệ tam không hiểu hỏi. Kakashi tiếp lấy nói ra. Nếu là ngài có thể thúc đẩy Naruto cùng Hyuga ra đại tiểu thư Hyuga Hinata hôn sự nói. Như vậy. À, ta sẽ cân nhắc, ngoại trừ Naruto ở ngoài. Uchiha Sasuke ngươi cũng muốn gia tăng chú ý mới là. Được rồi ngươi đi xuống đi. Kakashi là. Vâng, đúng, đệ tam đại nhân. Nhìn Kakashi sau khi rời khỏi, đệ tam hít một hơi cái tẩu. Hộc Yên nói ra, đệ tứ con cùng Hyuga ra đại tiểu thư sẽ không có vấn đề gì. Xem ra cần phải tìm một thời gian và Hyuga nhất tộc tộc trưởng nói chuyện một chút. Đang ở đệ tam cùng Kakashi đàm luận Naruto thời điểm, Naruto ở trên đường tìm được rồi một nhà chế tạo công cụ cắt gọt cửa hàng. Naruto đi vào liền thấy bên trong phòng treo các loại đao cụ cùng công cụ cắt gọt. Xin hỏi khách nhân, cần gì không? Một vị nhân viên cửa hàng đi tới trước hỏi đến. Naruto nhìn quanh một vòng sau đó, nói ra, ta cần mấy bả như vậy phi tiêu. Không biết các ngươi nơi đây có thể làm sao? Nói Naruto từ trên người xuất ra, phi thần lôi thuật, chuyên dụng tam xoa phi tiêu hình thức bản. Vẽ, loại này hình thức phi tiêu dường như gặp qua ở nơi nào. Mời khách nhân chờ một chút, ta đi gọi một cái lão bản chúng ta. Nói xong nhân viên cửa hàng liền chạy tới phía sau tìm lão bản. Đi, chỉ chốc lát một cái to lớn người đàn ông trung niên tự ra tới. Chứng kiến Naruto liền nói ra, là, vâng, đúng, vị này khách nhân cần chế tạo như vậy phi tiêu sao? Đúng. Ta cần 2000 đem như vậy phi tiêu, lúc nào có thể tạo tốt? Naruto hỏi, loại này phi tiêu chúng ta tiểu điếm trước đây chế tạo qua. Tài liệu có điểm đặc thù, sở dĩ phải chậm một chút, một ngày chỉ có thể chế tạo 100 thanh. Lão bản tính toán một chút nói rằng, 100 thanh, Naruto tính toán một chút, cảm giác bắt đầu đủ, cứ tiếp tục nói ra. Vậy được rồi. Một bả bao nhiêu tiền? Cái này hơi đắt điểm. 221 bả, lão bản nói rằng. 221 bả. Cái kia 2000 đem chính là 40 vạn lượng. Naruto nhìn một cái trên người mang tiền. Có nói ra, như vậy đi, nơi này có 2 vạn lượng. Sáng sớm ngày mai ta tới lấy 100 thanh. Phía sau ta phân 2 lần tới lấy. Ngày mai ta sẽ đem tiền đặt cọc mang tới. Có thể chứ, có thể, lão bản nhận khoản làm ăn lớn, mặt mày hớn hở nói rằng, cái kia khách nhân còn cần điểm cái gì? Không nói ta còn quên mất, các ngươi nơi này có kiếm sao? Naruto còn cần một thanh kiếm, ỷ thiên, Naruto cũng không muốn bắt hắn đi đối phó một ít không quan trọng người. Đó là đối với, ỷ thiên, vũ nhục, lão bản lập tức nói ra. Có, mời khách nhân hơi định, nói liền chỉ huy trong điếm người anh em bày ra 2 cái dương lớn. Naruto nhìn một cái, không khỏi vỗ mạnh đầu thầm nghĩ, quên mất, đây là cái gì địa phương tại sao có thể có hoa hạ kiếm tiền lời a? Không có biện pháp Naruto chỉ có thể ở những thứ này trong kiếm tuyển một dạng phẩm chất cũng. Không tệ dùng trước, lão bản. Ta còn muốn ở chỗ này định chế một thanh kiếm, Dạng Tử Minh Thiên Hội cho lấy tới. Cái này được bao nhiêu tiền? Naruto hỏi. Về phẩm chất ngồi muốn 8.000 lượng. Vậy được rồi. Sáng sớm ngày mai ta ở qua đây. Naruto đem tiền đã trả sau đó. Rồi rời đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.